bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, làm người tuyệt vọng lực lượng, đen như mực tà thần lực lượng hướng bốn phía vây lan tràn. Tựa như một đoàn ngay tại nhanh chóng bành trướng mây mù. Làm tà thần thẩm thấu ra lực lượng đạt tới một cái điểm giới hạn lúc. Một con quái vật trong bóng đêm thành hình. Lý Ngư cùng Vương Minh Đức không nhìn thấy tà thần thẩm thấu ra lực lượng. Nhưng con quái vật này liền tại bọn hắn ngay dưới mắt xuất hiện. Vách đá hai bên vũ khí bình đài cấp tốc ngắm chuẩn. Bắn ra mấy đạo năng lượng chùm sáng. Quái vật này còn không có mở hai mắt ra. Liền bị bắn thành cái sàng. Thi thể hướng đáy biển rơi xuống. Con thứ hai quái vật cấp tốc bị chế tạo ra. Lập tức dẫn tới hỏa lực đà kích. Không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị bắn giết. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Mỗi một cái quái vật bị xử lý. Lập tức liền sẽ có mới một cái xuất hiện. Nhưng chúng nó hạ tràng tất cả đều đồng dạng. Bị năng lượng chùm sáng xé rách thân thể. Trong nháy mắt. Chỉ ít có trên trăm con quái vật bị tàn sát. Simi Ken nhìn một chút vách đá hai bên trái phải liên miên vũ khí bình đài. Tạo dựng ra đến hỏa lực đan sen lưới hoàn toàn không có góc chết. Thoạt nhìn, tựa hồ không cần bọn họ xuất thủ. Chỉ dựa vào những vũ khí này bình đài liền đầy đủ giải quyết quái vật. Nhưng Lý Ngư cùng Vương Minh Đức tất nhiên khẩn trương như vậy. Toàn bộ căn cứ dưới đáy biển cũng là như lâm đại địch. Như vậy hiển nhiên những vũ khí này bình đài không đủ để giải quyết quái vật. Simi Ken tiếp tục xem tiếp. Phát hiện quái vật chế tạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa như theo tự động hóa công xưởng dây chuyền sản xuất bên trên đi xuống đồng dạng. Lấy một loại tốc độ kinh người gia tăng. Hai bên vũ khí bình đài đã bật hết hỏa lực. Xen lẫn năng lượng chùm sáng giống như mưa rào tầm tã. Chiếm cứ trong tầm mắt gần như mỗi một tấc không gian. Tản mát năng lượng thậm chí đem nước biển đều đun sôi. Như vậy dày đặc đà kích. Trong lúc nhất thời chế trụ quái vật bị chế tạo ra số lượng. Simi Ken lại chú ý tới. Trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng càng ngày càng nhiều. Tựa như một mảnh đen nghịt mây đen. Quái vật chế tạo tốc độ rất nhanh liền vượt qua bị vũ khí bình đài tiêu diệt tốc độ. Mấy con quái vật xuyên qua giao nhau lưới hỏa lực. Hướng về căn cứ dưới đáy biển bên này nhanh chóng bơi tới. Căn cứ dưới đáy biển bên ngoài cũng trải rộng vũ khí bình đài. Ngay lập tức đem cái này mấy con cá lọt lưới bắn giết rơi. Nhưng ý vị này lưới hỏa lực đã không cách nào tại ngăn cản quái vật bước chân. Lý Ngư thở dài. Đạo thứ nhất phòng tiến bị đột phá. 3 phút 47 giây. Vương Minh Đức nhìn một chút thời gian. Biểu lộ cũng biến thành khó nhìn lên. Lần trước đột phá đạo thứ nhất phòng tiến thời gian hao phí là 10 phần 21 giây. Simi Ken nghĩ thầm trách không được bọn họ sẽ như vậy khẩn trương. Đột phá phòng tiến tốc độ nhanh tiếp cận 3 lần. Càng ngày càng nhiều quái vật xuyên qua lưới hỏa lực. Hướng về căn cứ dưới đáy biển bên này bơi lại. Căn cứ dưới đáy biển bên này vũ khí bình đài cũng bật hết hỏa lực. Hình thành đạo thứ hai phòng tuyến. Đạo thứ hai phòng tuyến hỏa lực không hề so đạo thứ nhất phòng tuyến yếu. Mà là quái vật chế tạo tốc độ còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Đạo thứ nhất phòng tuyến rất nhanh liền bị triệt để đột phá. Vô số quái vật nhét chung một chỗ. Tựa như mãnh liệt màu đen lũ ống. Khí thế hung hăng đè ép đạo thứ nhất phòng tuyến. Mặc dù đâm vào đạo thứ hai phòng tuyến lúc bị đỡ được. Nhưng lấy hiện tại xu thế. Đạo thứ hai phòng tiến bị đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xin lỗi hai vị, Vương Minh Đức biểu lộ ngưng trọng. Ta muốn trước đi làm chút chuẩn bị. Xin lỗi không tiếp được. Lý Ngư gật gật đầu. Đi thôi, một hồi ta cũng đi qua hỗ trợ. Vương Minh Đức hướng Simi Ken hơi một gật đầu. Sau đó liền vội vàng rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Simi Ken đối Lý Ngư hỏi. Khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ hai cái cấp chiến lược cũng không ngăn nổi sao? Lý Ngư ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trầm giọng nói. Trước đây rất nhẹ nhàng. Thế nhưng càng ngày càng khó. Lần trước thẩm thấu cao điểm lúc. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức đồng loạt ra tay mới đỡ được. Nhưng lần này đâu? Lần này thẩm thấu tà thần lực lượng nhưng muốn so với lần trước càng mạnh. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức có thể hay không đỡ được rất khó nói. Simi Ken an ủi, may mắn ngươi lần này mời ta tới. Vừa vặn đụng phải, tăng thêm hắn cùng Lý Ngư. Chỉ cần không phải tà thần bản thể giáng lâm, cái kia vấn đề liền không lớn. Lý Ngư tâm tư nhưng không có buông lỏng. Liền tính lần này có thể ngăn cản. Lần sau đâu, bọn họ cũng không thể một mực ở tại căn cứ dưới đáy biển. Nơi này phòng tuyến sớm muộn là muốn bị triệt để đột phá. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Hải liền muốn lần thứ hai trở lại quái vật khắp nơi trên đất tình huống. Mà cửa lớn mở ra cũng không có người có thể ngăn cản. Tại Lý Ngư lo lắng lúc, phía ngoài chiến đấu cũng đã đến gay cấn. Quái vật dòng lũ bị ngăn tại đạo thứ hai phòng tuyến phía trước. Đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng những quái vật này tựa như không đáng tiền pháo hôi đồng dạng. Che già măng mọc sông lên. Dùng sinh mệnh làm hậu mặt quái vật mở con đường. Chúng nó từng chút đi tới. Dần dần xuyên qua lưới hỏa lực. Cuối cùng, một cái mình đầy thương tích quái vật theo lưới hỏa lực bên trong chui ra ngoài. Tại trước mặt nó, không có vũ khí bình đài. Chỉ có cầu vượt căn cứ dưới đáy biển. Hoành giá tại trên vách đá. Quái vật mắt lộ ra hung quang, nhanh chóng hướng về căn cứ bơi tới. Còn chưa tới gần, một đạo năng lượng chùm sáng chạm mặt tới, đưa nó đầu xuyên thủng. Bắn ra năng lượng chùm sáng cũng không phải là vũ khí bình đài, mà là một người mặc cồng kềnh đồ lặn chiến sĩ. Căn cứ dưới đáy biển bịt kín cửa khoang từ từ mở ra. Hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ theo bên trong cửa khoang chen chúc mà ra. Những này chiến sĩ tất cả đều mặc cồng kềnh đồ lạn, cầm trong tay khoa huyễn phong 10 phần súng laser. Bọn họ liên tục không ngừng theo bên trong cửa khoang bơi ra, nhanh chóng tiếp viện đã lung lay sắp đổ đạo thứ hai phòng tuyến. Simi Kento sơ giản lược tính ra một cái này lặn chiến sĩ số lượng có chừng hơn 2000, cơ hồ đem toàn bộ căn cứ dưới đáy biển đều móc rỗng. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, đạo thứ hai phòng tuyến một lần nữa ổn định lại, nhưng quái vật tăng trưởng tốc độ còn tại duy trì liên tục. Chỉ bằng những này lặn chiến sĩ không giải quyết được vấn đề. Simi Ken đối Lý Ngư hỏi, không có mặt khác đại quy mô tính sát thương vũ khí sao? Đương nhiên là có, Lý Ngư đưa tay chỉ hai bên vách đá, thế nhưng muốn cân nhắc tới đây hoàn cảnh, uy lực quá lớn vũ khí sẽ tạo thành sụp xuống. Đến lúc đó quái vật không sát quang, chính chúng ta lại chạy không thoát. Simi Ken đành phải ngậm mồm, không có lại hỏi một chút ngoài nghề vấn đề. Quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, cho dù có lặn chiến sĩ tiếp viện, đạo thứ hai phòng tuyến cũng cuối cùng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều quái vật bắt đầu xuyên thấu lưới hỏa lực, trùng điệp đâm vào các chiến sĩ tạo thành đạo thứ ba phòng tuyến bên trên. Simi Ken nguyên lai tưởng rằng đạo thứ ba Simi Ken sẽ bị đột phá. Không nghĩ tới đột kích đi vào quái vật vẫn là bị đỡ được. Các chiến sĩ chùm sáng thương so ra kém vũ khí bình đài. Nhưng bọn hắn bản thân liền có lực chiến đấu mạnh mẽ. Cùng xông lên quái vật mở rộng cận thân bác đấu. Simi Ken liếc nhìn lại. Phát hiện những này chiến sĩ đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp A. Mà cao nhất là vương bài. Những này chiến sĩ đều là theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chọn lựa ra. Lý Ngư giải thích nói, bọn họ nắm giữ cường đại thể phách cùng lực lượng, có thể tại dưới biển sâu ngắn ngủi sinh tồn. Simi Ken đã chú ý tới, có chút chiến sĩ đồ lặn bị quái vật phá hư, nhưng bọn hắn cũng chưa chết, mà là chịu đựng lấy đáy biển cường đại áp lực. Có những này cấp A chiến sĩ cùng vương bài cấp chiến sĩ ngăn cản. Đột phá hỏa lực phòng tuyến xông tới quái vật, nhộn nhịp bị chém dưa thái rau giải quyết. Cái này ba đạo phòng tuyến cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Căn cứ dưới đáy biển ở phương diện này là xuống đại công phu. Có thể là, quái vật tăng trưởng tốc độ, vẫn không có chậm dần. Đột phá phía trước hai đạo phòng tuyến quái vật càng ngày càng nhiều. Hơn 2000 chiến sĩ không thể không đối mặt địch nhân gấp mấy lần. Cho dù là bọn họ thực lực càng mạnh, cũng dần dần không ngăn được. Ô, chấm ngoặc kép. Một tiếng cá voi tiếng gào bỗng nhiên vang lên. Simi Ken sắc mặt biến hóa. Còn tưởng rằng tà thần giáng lâm. Nhưng sau một khắc, liền thấy một đầu hình thể có thể so với tàu ngầm to lớn hải quái. Từ trong bóng tối chui ra ngoài. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là hải quái mà thôi. Vũ khí bình đài năng lượng chùm sáng nhộn nhịp đánh vào đầu này cự hình hải quái trên lưng. Đánh ra vô số hố sâu. Lại không cách nào xuyên thấu hình thể khổng lồ. Cự hình hải quái đối cứng hai đạo phòng tuyến công kích. Lao nhanh ra tới. Hải quái dưới bụng. Vô số quái vật mượn nhờ nó hình thể khổng lồ ngăn cản công kích. Cùng theo lao ra. Nếu như bị hải quái này cùng dưới thân vô số đi theo quái vật xông lên. Đạo thứ ba phòng tuyến tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hơn 2000 chiến sĩ có thể hay không còn sống trở về vẫn là ẩn số. Simi Ken quay đầu nhìn hướng Lý Ngư. Cần ta động thủ sao? Lập tức liền có thể giải quyết. Không, chấm ngoặc kép. Lý Ngư ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Từ chối nói. Chờ thật nhịn không được lại nói. Không phải vậy chúng ta sẽ đối căn cứ dưới đáy biển lực lượng tạo thành ngộ phán. Nhìn thấy Lý Ngư, nói như vậy, Simi Ken cũng bỏ đi ý động thủ. Dù sao căn cứ dưới đáy biển bên này, còn có hai cái cấp chiến lược không có xuất thủ đây. Cái kia cự hình hải quái mang theo vô số quái vật xông qua hai đạo phòng tuyến. Nhanh chóng tiếp cận đạo thứ ba phòng tuyến, các chiến sĩ nhộn nhịp tránh ra. Lộ ra một đầu rộng rãi thông đạo. Cuối thông đạo, mặc đồ lặn Lý Kiến Bân liền phiêu phù ở nơi đó. Hắn giơ ngón tay lên nhắm ngay phi tốc mà đến hải quái. Đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng. Nhanh chóng phóng to hình thành một viên đường kính tiếp cận 3 mét quang cầu. Một giây sau, quang cầu hóa thành thô to cột sáng phun ra. Chói mắt bạch quang cơ hồ đem toàn bộ đáy biển khe hở đều chiếu rọi đến sáng trưng. Cự hình hải quái bị chạm mặt tới cột sáng trúng đích. Từ đầu chui vào, xuyên qua thân thể, cuối cùng theo phần đuôi xuyên thấu đi ra. Xuyên qua cự hình hải quái về sau, cột sáng tiếp tục hướng phía sau vọt tới. Đem ven đường đè ép cùng một chỗ bọn quái vật toàn bộ mẫn diệt. Lợi hại a, Simi Ken tán thưởng một câu. Lý Kiến Bân chiêu này, uy lực liền cùng cấp 5 mặt trời xạ tuyến không sai biệt lắm. Thế nhưng phạm vi lại lớn hơn rất nhiều lần. Làm cột sáng biến mất lúc. Ngoại trừ cự hình hải quái bên ngoài. Đã đếm không hết đến cùng có bao nhiêu quái vật chết tại hắn công kích đến. Lý Kiến Bân hướng về phía trước bơi lội. Tốc độ cùng ngư lôi đồng dạng nhanh. Đảo mắt sẽ xuyên qua đạo thứ ba phòng tuyến. Chui vào trong bầy quái vật. Quanh người hắn tách ra bạch quang chói mắt. Mỗi một chùm sáng mũi nhọn chính là sắc bén nhất vũ khí. Nhẹ nhõm rào sát xung quanh quái vật, Lý Kiến Bân tựa như một viên đăng lúc buổi trưa mặt trời. Mà xung quanh quái vật chính là băng xương bông tuyết, tại cực nóng dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan rã. Có căn cứ dưới đáy biển người mạnh nhất xuất thủ, bọn quái vật thế công lập tức đình trệ. Chỉ bất quá hắn một người cũng không giải quyết được tất cả quái vật. Còn lại cá lọt lưới, chỉ có thể giao cho phía sau các chiến sĩ. Tại Lý Kiến Bân xuất thủ về sau, Lý Ngư có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lúc đó liền nghe đến Simi Ken nói ra một câu. Lớn muốn tới, người nói cái gì? Lý Kiến Bân có phiền toái. Simi Ken cảm giác được, tà thần lực lượng ngay tại phi tốc ngưng tụ thành một chút. Rõ ràng chính là vì đối phó Lý Kiến Bân. Trong bầy quái vật, Lý Kiến Bân đang cắt cỏ vô song. Tiêu diệt xung quanh nhào lên quái vật. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mi tâm như kim châm. Bỗng nhiên quay người lại. Một vệt hàn quang trong bóng đêm hiện lên. Lấy mười mấy lần vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ hướng đầu của hắn bắn tới. Lý Kiến Bân không có trốn tránh hoặc là rút lui. Mà là đưa tay một chảo. Oanh! Hắn tỏa ra tia sáng bàn tay cùng phóng tới vật thể đụng vào nhau. Nháy mắt hình thành kịch liệt sóng xung kích hướng bốn phía vây khuếch tán. Xung quanh bọn quái vật bị thanh lý trống không. Sóng xung kích theo nước biển cấp tốc mở rộng. Đụng vào hai bên vách đá. Ầm ầm, hai bên vách đá lập tức chấn động. Sụp đổ không ít đá vụn. Lý Kiến Minh lông mày cau lại. Hắn sở dĩ không dám sử dụng ra toàn lực. Chính là sợ động tĩnh quá lớn. tạo thành khe hở sụp xuống. Lần trước thẩm thấu cao điểm, còn có thể đem chiến đấu khống chế tại trong phạm vi nhất định. Lần này chỉ sợ là khó khăn. Lý Kiến Bân cúi đầu xem xét, phát hiện thời điểm bóp lấy chính là một viên cái lao đồng dạng vũ khí. Phần đuôi kết nối lấy dài nhỏ xiềng xích. Xiềng xích hướng về phía trước vươn dài đi qua. Lý Kiến Bân cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Xiềng xích phần cuối bị một người cầm ở trong tay. Người này hất lên một thân hắc giáp, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen. Trên mặt nạ một cái dựng đứng độc nhãn chiếm cứ 2/3 diện tích. Ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Kiến Bân. Lý Kiến Bân tại đáy biển căn cứ bên trong giải quyết qua vài lần đột phát thẩm thấu cao điểm, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này nhân hình quái vật. Độc nhãn quái nhìn chằm chằm Lý Kiến Bân, cầm xiềng xích nhẹ tay nhẹ hất lên. Toàn bộ xiềng xích phảng phất hóa thành vật sống, lập tức quấn chặt lấy Lý Kiến Bân cánh tay. Độc nhãn quái dùng sức kéo một cái, lực lượng kinh khủng theo xiềng xích truyền lại đến Lý Kiến Bân trên thân thể. Muốn đem hắn lôi kéo qua đi, Lý Kiến Bân cũng không chống cự, ngược lại mượn xiềng xích lôi kéo, chủ động hướng về độc nhãn quái bay đi. Oanh, ầm ầm, đầu tiên là một tiếng vang trầm, sau đó khe hở hai bên vách đá bắt đầu chấn động. Phảng phất chấn động đồng dạng, Lý Kiến Bân cùng độc nhãn quái bộc phát chiến đấu. Động tĩnh trực tiếp truyền lại đến căn cứ dưới đáy biển bên này. Quái vật chiều như cũ liên tục không ngừng đánh thẳng vào ba đạo phòng tuyến. Tại Lý Kiến Bân bị ngăn chặn về sau, căn cứ dưới đáy biển tình huống lần thứ hai trở nên tràn ngập nguy hiểm. Simi Ken nhìn qua bị chấn động lăn xuống đá vụn vách đá, quay đầu đối Lý Ngư nói, bọn họ tiếp tục đánh xuống, nơi này liền muốn sập. Lý Ngư biểu lộ ngưng trọng, Lý tướng quân hẳn là có chừng mực, chấm ngoặc kép, nếu quả thật sụp đổ lời nói, cái kia nàng chỉ có thể dùng nghịch chuyển càn khôn tới cứu chàng. Simi Ken đang muốn mở miệng, bỗng nhiên không có nhăn lại, lại tới, hắn thanh âm chưa dứt. Trong bầy quái vật, một thân ảnh cao to nhanh chóng bắn ra. Đây là cả người cao tiếp cận 4 mét cự nhân, có 4 đầu tráng kiện bắp đùi, trên đầu không có con mắt cái mũi, chỉ có một tấm mọc đầy răng nhọn miệng rộng. Simi Ken nhìn một chút nó số liệu, phát hiện cái này 4 chân cự nhân đẳng cấp đạt tới 126. Một cái tai họa cấp quái vật, tăng thêm đang cùng Lý Kiến Bân chiến đấu độc nhãn quái. Lập tức xuất hiện 2 cái tai họa cấp, cửa lớn sợ rằng thật sắp mở ra. 4 chân cự nhân nhẹ nhõm xuyên qua phía trước 2 đạo lưới hỏa lực. Năng lượng chùm sáng xạ kích tại trên người nó, liền da lông đều không có cọ phá. Đạo thứ 3 phòng tuyến các chiến sĩ cũng chú ý tới cái này kẻ địch đáng sợ tới gần. Chính tập hợp một chỗ chuẩn bị ngăn cản. Các ngươi tránh hết ra. Băng Tần chỉ huy bên trong, truyền đến Vương Minh Đức cực kỳ nghiêm túc âm thanh. Các chiến sĩ vô ý thức đều né tránh. Vương Minh Đức như thiểm điện xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hắn không có mặc đồ lạn, mà là mặc quần áo bó, chủ động hướng 4 chân cự nhân nghênh kích đi lên. Oanh! Vương Minh Đức cùng 4 chân cự nhân va chạm, chế tạo ra một vòng mắt thường có thể gặp gợn sóng, cấp tốc hướng 4 phía vây khuếch tán. Gợn sóng cuốn lên cuồn cuộn ám lưu, đem đạo thứ 3 phòng tuyến các chiến sĩ đều cuốn đi. Ầm ầm, hai bên vách đá lần thứ 2 nhận đến sóng xung kích va chạm, rung động dữ dội. Vương Minh Đức đã không để ý tới tình huống xung quanh, kiệt lực ứng phó 4 chân cự nhân như sóng to gió lớn tiến công. Giống như Lý Kiến Bân, hắn tại đáy biển căn cứ ngốc lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất đụng phải hình người quái vật. Nhìn thấy Vương Minh Đức cùng 4 chân cự nhân giao chiến, Lý Ngư quay đầu đối Simi Ken nói, đi theo ta. Hai người rời khỏi phòng quan sát, rất nhanh liền đi tới trong phòng chỉ huy. Nơi này là chỉ vung phòng. Nơi này là chỉ vung phòng. Lý Ngư thông qua phòng chỉ huy, hướng tất cả binh sĩ ra lệnh, tất cả mọi người rút lui đến căn cứ dưới đáy biển đến. Dựa vào căn cứ tạo dựng ra phòng ngự trận địa, Vương Minh Đức cùng 4 chân cự nhân chiến đấu đã thấy không rõ lắm. Song phương chiến đấu dư âm đem nước biển chế tạo ra vô số bọt khí. Chỉ có thể cảm nhận được như địa chấn chấn động ngay tại truyền tới. Loại tình huống này, bên trong quái vật không cách nào lách qua hai người này chạy ra. Phía ngoài các binh sĩ cũng vô pháp áp quá gần. Hiện tại, chiến đấu chỉ có thể giao cho hai cái cấp chiến lược. Lý Ngư con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Chính nàng không xuất thủ, cũng không cho Simi Ken xuất thủ. Chính là muốn nhìn một chút, chỉ bằng căn cứ dưới đáy biển tự thân vũ lực, có thể hay không chống đỡ được. Nếu như chống đỡ được lời nói, chuyện kia còn không tính quá tệ. Nhưng nếu như ngăn không được, cái kia chỉ sợ cũng đến suy tính một chút bỏ hoang phương án. Ầm ầm, Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức chiến đấu nhìn không thấy. Nhưng hai bên vách đá chấn động lại càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại lăn xuống không chỉ là đá vụn, còn có một chút hình thể không nhỏ tảng đá. Đem xây dựng tại trên vách đá vũ khí bình đài đều đập bể. Lý Ngư biểu lộ cũng càng ngày càng khó coi. Tiếp tục như vậy, chiến đấu thắng bại còn không có phân ra đến. Hai bên vách đá khả năng liền bị đánh sập. Liền tại Lý Ngư suy tư nên làm cái gì lúc, Simi Ken bỗng nhiên mở miệng nói. Không nên chờ nữa. Lý Ngư kinh ngạc quay đầu nhìn xem hắn. Cái gì? Simi Ken ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước. Phảng phất xuyên thấu qua rất nhiều chướng ngại. Cái thứ ba tới. Lý Ngư trong lòng giật mình. Bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn. Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát. Nàng nhìn thấy trong nước biển vô số bị cuốn lên bọt khí bên trong. Chậm chạp bay ra ngoài một người. Người này bọc tại một kiện thật dài áo choàng bên trong. Rộng lớn vạt áo ngay tại theo nước biển tung bay. Mặt của nó núp ở mũ trùm bên dưới. Bắt mắt nhất chính là hai cái rủ xuống tại thân thể hai bên cánh tay. Mỗi một cái cánh tay chiều dài tiếp cận 3 mét. Bàn tay là lưỡi đao sắc bén. Lý Ngư hít sâu một hơi. Đây là cái thứ ba tai họa cấp. Chỉ là từ bên trong cửa thẩm thấu ra lực lượng. Liền chế tạo ra vô số quái vật cùng ba cái tai họa cấp. Lý Ngư nhịn không được cảm thấy một tia kiềm chế tuyệt vọng. Tà thần còn không có giáng lâm. Chỉ bằng những này dấu vết để lại. Liền đã để người cảm thấy không cách nào địch nổi khủng bố. Mà còn cái thứ ba tai họa cấp xuất hiện. Mang ý nghĩa chỉ bằng Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức hai cái này cấp chiến lược. Đều đã ngăn không được tà thần thẩm thấu lực lượng. Trong tầm mắt, cái thứ ba tai họa cấp giơ lên nó bắt mắt dài cánh tay. Nhắm ngay căn cứ dưới đáy biển bỗng nhiên vung lên. Quét, năm đạo hình trăng lưỡi liềm đao quang mở ra nước biển. Nhắm ngay căn cứ chém tới. Động thủ, Lý Ngư vứt xuống một câu. Cả người hướng về phía trước nhảy lên. Trực tiếp xuyên qua trong suốt cửa sổ quan sát. Tiến vào trong nước biển. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.